thân thương không ngừng rung động, một hư ảnh tuyệt thế chân long không ngừng kết hình thành, muốn hướng Lăng Tiếu bay vọt đến. Nhưng hư ảnh chân long bị một bàn tay gắt gao nắm chặt, không thể giải thoát. Quả nhiên là linh khí bức người, ta thích. Phương Bất Nhị nhìn kim long thương tản ra kim mang lẩm bẩm. Người thích thì thế nào? Đây là binh khí của ta, chẳng lẽ người muốn mạnh mẽ chiếm dụng sao? Lăng Tiếu nhìn Phương Bất Nhị quát. Lớn mật, ngươi là người nào dám ăn nói như thế với sư tôn của ta? Một gã thanh niên đứng bên cạnh người Phương Bất Nhị nhìn Lăng Tiếu quát. Sư tôn ngươi chẳng qua chỉ là một cái loại tiểu nhân cướp đoạt đồ vật đồng môn mà thôi. Ta vì cái gì không dám nói hắn? Ngay cả người như thế cũng dám xứng làm tông môn. Trưởng lão, thật sự là đáng buồn cười. Lăng Tiếu nhìn người kia hừ lạnh nói. Thần sắc Phương Bất Nhị trong nháy mắt có chút khó xem. Vài tên thanh niên bên cạnh hắn đều lộ ra vẻ căm giận. Tự hồ muốn xông tới đại chiến mấy trăm hiệp với Lăng Tiếu mới cam tâm. Mẹ nó phóng miệng sạch sẽ một chút. Có tin hiện tại ta cho ngươi biết tay hay không? Phải rồi, là cái thứ đồ chơi gì vậy cũng dám bất kính đối với sư tôn ta. Cho dù môn chủ ở trong này cũng không dám nói chuyện như vậy với sư tôn ta. Chỉ mới vào thần vương cảnh đã dám thấy mắt cao hơn người sao? Thật sự không biết tự lượng sức. Hay để ta đem tiểu tử kia bắt lại giao cho sư tôn xử trí hắn. Một đám đệ tử Phương Bất Nhị giận dữ mắng nhức Lăng Tiếu. Tiểu tử, mồm miệng bén nhọn. Phương Bất Nhị u lãnh nói, nhìn ra được hắn đã tức giận. Phương Bất Nhị trả lại thần khí cho lão đệ của ta, bằng không cho dù bội ước ta cũng phải cùng người chết một trận, tin tưởng trước mặt các trưởng lão cũng không ai trách được ta. Lăng Phi nhìn chằm chằm Phương Bất Nhị nói, trong lòng hắn thật chờ mong Phương Bất Nhị có thể tiếp tục làm như vậy, cho hắn lấy cớ trả lại sỉ nhục ngày trước. Thần sắc Phương Bất Nhị biến ảo một chút cười to nói, ha, nguyên lai ngươi đánh chủ ý này, nhưng ta đã xem trọng Kim Long Thương, cho dù môn chủ đến đây ta cũng sẽ nói với hắn, tin tưởng hắn sẽ để tên tiểu tử này bên cạnh ngươi tặng cho ta. Nhưng vì không muốn ngươi với ta mà lấy lão lớn tới, chỉ cần tiểu tử đó đánh bại đồ đệ của ta, ta sẽ trả lại cho hắn, thế nào? Thực sự là chuyện cười. Nếu tao đoạt nữ nhân của ngươi, sau đó đi đánh với người của người ta một trận, rồi mới trả lại cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu châm biếm nói. Hiện tại hắn thật căm tức, không nghĩ tới đối phương đoạt thần khí của hắn còn dám mạnh miệng như vậy. Đã thấy nhiều kẻ vô sỉ, vẫn lần đầu tiên thấy kẻ vô sỉ như vậy. Nghĩ mình thực lực mạnh hơn thì giỏi lắm hay sao? Thật to gan! Rốt cuộc Phương Bất Nhị quát một tiếng, thân hình như gió xẹt qua, một đạo kim mang hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu còn chờ động, Lăng Phi đã chắn trước mặt hắn, cản trở một kích. Còn nói không lấy lão lấn ấu, hôm nay ta xem ngươi, cùng quyết thắng thua. Lăng Phi quát một tiếng, giao long chiến khí trong nháy mắt dâng lên, hướng Phương Bất Nhị đánh tới. Nhưng Lăng Phi còn chưa tới gần Phương Bất Nhị, hai cỗ khí tức cường hãn đã chắn ngang trước mặt. Hai người này chính là thần vương cao giai trên đỉnh núi của Phương Bất Nhị, là tả hữu hộ pháp trưởng lão của hắn. Ngũ thông lĩnh đừng cản rỡ, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một người nói. Bằng các ngươi ngăn đón được ta sao? Lăng Phi thập phần kinh thường. Nhưng hắn cũng không tiếp tục vượt qua, bằng không sẽ biến thành hắn không nói lý lẽ, đến lúc đó sẽ bị người công kích nhược điểm. Ta nói lại lần nữa, ngươi có thể đánh thắng đồ đệ của ta, binh khí trả lại cho ngươi, bằng không ngươi đừng nghĩ tới. Phương Bất Nhị trừng mắt nhìn Lăng Tiếu không chút khách khí nói. Ngữ khí của hắn cứng rắn, ra vẻ dù cho Lăng Tiếu thỉnh luôn môn chủ đến đây cũng không nể tình. Lão đệ, có nắm chắc không? Không được, chúng ta tìm môn chủ ra mặt làm chủ đi. Lăng Phi nhìn Lăng Tiếu. Lăng Phi hiểu rõ tính tình của Phương Bất Nhị. Hắn nói ra điều kiện như vậy chắc chắn sẽ không sửa lại. Hắn cũng không có cách nào. Trừ phi thật sự phát sinh nội chiến, cùng bọn hắn liều sống liều chết. Được, đến đây đi. Có bao nhiêu đồ đệ, cứ việc kêu lên đây. Nếu thật bị ta đánh phế đi, cũng đừng oán lên đầu của ta. Lăng Tiếu giằng cơn giận xuống. Chờ ta tăng thêm một giai tuyệt đối, đánh cho người một trận. Đến lúc đó nhất định đem người dẫm nát dưới chân, cho người biết thế nào là kết cục đắc tội ta. Trong lòng Lăng Tiếu thầm hạ quyết tâm. Sư phụ, để đệ tử giao huấn tên tiểu tử này một chút. Không, hãy để sư huynh đến, thực lực của ta mạnh hơn ngươi nhiều. Để ta làm đi, nhất định sẽ đuổi hắn ra khỏi nơi này, xem còn dám càn rỡ trước mặt sư tôn không.

Lăng Phi kinh hô, sau đó trong tay hắn hiện ra một thanh kim thương chỉ thẳng Phương Bất Nhị quát. Xem ra ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Đến, chúng ta tử chiến, xem ai có thể hung hăng càn quấy đến cuối cùng. Lăng Tiếu không giận ngược lại cười lạnh nói. Nhị thống lĩnh thật tài giỏi, lại biết chơi trò lật mặt này. Được, ngươi có bản lĩnh chiếm đoạt nó, mấy ngày nữa ta khiến cho ngươi ngoan ngoãn tự mình trả nó lại cho ta. Tiếp theo hắn gọi Lăng Phi. Ngũ Ca, chúng ta đi. Đánh sư đệ của ta thì muốn đi không dễ dàng như vậy. Không đợi Phương Bất Nhị lên tiếng, một đám người lập tức tập trung Lăng Tiếu hướng hắn chém tới một chiêu. Lão đệ cẩn thận. Lăng Phi kinh hãi quát một tiếng muốn lao ra thay Lăng Tiếu đỡ đòn đánh lén. Ai ngờ Lăng Tiếu quát. Ngũ Ca không cần lo lắng, ta còn chưa sợ hắn. Trong tay Lăng Tiếu hiện ra băng hỏa kiếm, băng cực đao quyết trong nháy mắt đánh thẳng. Từng đạo đao băng nhanh chóng bước tới. Mỗi đạo đao băng mang theo hàn ý xấu xương, cho dù thần vương cũng không sao chịu nổi. Người công kích Lăng Tiếu là sư huynh của Sở Không, tên Vương Bân, có thực lực thần vương trung giai đỉnh. Hơn nữa chiến lược của hắn là Sở Không không thể so sánh, cho dù gặp phải thần vương cao giai cũng có lực đánh một trận. Đệ tử Phương Bất Nhị đều là chủ tu kim hệ. Vương Bân sử dụng thần đao kim giai trung giai, mỗi đao mang đều mang theo lực lượng công kích gia trì, lực lượng bén nhọn mang theo xu thế hủy thiên diệt địa mà đến. Lực lượng hai người va chạm phát ra thanh âm chấn vang kịch liệt, bông tuyết kim mang không ngừng vung vẩy tứ tán. Vừa tiếp xúc hiệp thứ nhất, Lăng Tiếu đã cảm thấy bị lực lượng của Vương Bân chấn run cổ tay, bị thân thế kim mang cắt tới không ít. Hai người biết toàn diện khai chiến nơi này sẽ là không thể nào. Nếu phá hủy nơi này chỉ sợ trưởng lão trong tông môn xuất hiện ngăn tấm bọn họ. Vì thế hai người bay thẳng lên trời mà đánh. Oanh! Tình hình chiến đấu kịch liệt đem những người ở gần đó đều kinh động. Thật nhiều cường giả đều bay lên quan sát cuộc chiến. Ngay khi Vương Bân muốn chuẩn bị ra chiêu toàn lực áp chế Lăng Tiếu, lực lượng Lăng Tiếu bỗng nhiên biến đổi, lại chuyển thành kiếm quang hỏa hệ. Hỏa diễm bốn phía làm Vương Bân thập phần kiêng kỵ, bởi vì đạo lý khắc kim xưa nay tồn tại mà thôi. Còn mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc tu luyện bao nhiêu loại thuộc tính? Trong lòng Vương Bân thầm mắng. Lăng Tiếu xuất ra thế công băng hỏa, rốt cuộc khiến Vương Bân bắt đầu ứng phó lúng túng. Hắn nắm lấy sơ hở của Vương Bân, tung ra một chiêu phong thần thối đá sưng cả gương mặt Vương Bân, còn lưu lại thật nhiều dấu chân trên người của hắn. Vương Bân giận dữ sắp nổi điên, hắn lại bị một tiểu tử thực lực yếu hơn mình đánh nhiều như vậy, thật sự vô cùng mất mặt. Ta muốn giết ngươi! Vương Bân dấy lên sát ý nồng đậm. Hắn đã quên mất thân phận đồng môn của Lăng Tiếu, chỉ phải đem Lăng Tiếu chém giết mới có thể cởi bỏ sỉ nhục cho hắn. Truy toàn kim ảnh. Chỉ thấy Vương Bân liên tục chém ra đao mang hướng Lăng Tiếu đánh tới. Thân hình Lăng Tiếu không ngừng xuyên qua đao mang, không hề bị chút thương tổn. Nhưng ngay khi Lăng Tiếu nghĩ mình tránh thoát, phát hiện sau đầu sinh gió, đao mang không ngờ lại hồi công phản kích, giống như mang theo ánh mắt, mà kệ hắn tránh chỗ nào đều không tránh khỏi. Trừ phi ngươi tiếp chiêu, bằng không chúng sẽ truy ngươi tới chân trời góc biển. Vương Bân nhe răng cười. Vậy sao? Ta cũng không tin không thể thoát khỏi chúng. Lăng Tiêu tiến lên, thân hình đột nhiên bắn tới chỗ Vương Bân, đồng thời băng hỏa kiếm trong tay điên cuồng đánh tới. Vương Bân tránh khỏi công kích Lăng Tiếu, đồng thời khống chế đao mang tiếp tục truy kích. Nhưng Lăng Tiếu đột nhiên tiến tới bên cạnh hắn cười lạnh. Chiêu thức của ngươi, tự ngươi nếm đi. Dứt lời, Lăng Tiếu xuất ra một chiêu hàng long bãi vĩ, đem Vương Bân đánh thẳng về hướng đao mang. Oanh! Vương Bân bị lực lượng chính mình gây thương tích, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên người xuất hiện không ít vết thương tuôn máu. Nhưng Lăng Tiếu cũng không chịu bỏ qua. Hắn lăng không lao tới, băng hỏa kiếm hướng ngay mặt Vương Bân chém xuống. Một kích thẳng thực lực bước tới thần vương trung giai đỉnh. Vương Bân bị dọa sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu dám hạ sát thủ, còn không đủ thời gian tránh né. Dừng tay! Phương Bất Nhị kinh hãi quát, đồng thời hướng Lăng Tiếu đánh tới. Cho dù thực lực hắn nhập trời, nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa Lăng Phi ngăn cản Tiếu giúp. Ngay lúc Vương Bân cho rằng mình phải chết, băng hỏa kiếm dừng ngay trước mặt hắn. Kiếm thế sắc bén khiến trên trán hắn hiện lên vết thương, máu tươi chậm rãi tràn ra. Đây là cho ngươi chút giáo huấn, miễn không xem ai ra gì. Lăng Tiếu đá Vương Bân một cước, thập phần khinh thường nói. Lăng Tiếu nhìn Lăng Phi, Ngũ ca, chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu không tiếp tục nhìn Phương Bất Nhị, trực tiếp rời đi. Lăng Phi cười lạnh. Phương Bất Nhị, cẩn thận bảo quản thần khí của lão đệ ta đừng đánh mất, nếu không ngươi đền không nổi. Dứt lời, hắn mang theo Lăng Tiếu ly khai. Phương Bất Nhị chỉ cảm thấy trên mặt bị người tát mạnh, giận dữ chưa từng có. Một tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng dám cuồng vọng, ngươi vĩnh viễn đừng mong lấy được Kim Long Thương trở về. Trong lòng Phương Bất Nhị giận dữ nói. Trên đường trở về, Lăng Phi nhìn Lăng Tiếu cười to. Nghe tiểu tử, ngươi lợi hại, thật sự giúp ta chút được ngụm ác khí. Lăng Tiếu tức giận. Ngũ ca, lá gan của ngươi thật quá nhỏ, nếu đổi lại ta, trực tiếp đem Phương Bất Nhị đánh thành đầu heo rồi hãy nói. Tới cấp bậc như ta, sự tình cũng không dễ dàng hành sự xúc động như vậy, bằng không sẽ để đại ca khó làm. Lăng Phi ngượng ngùng. Không, có một số việc môn chủ không dễ làm, chúng ta nên thay hắn làm, bằng không người ta sẽ càng thêm lòng tham không đáy. Bọn hắn cũng cho rằng Kim tộc bọn ta sợ bọn hắn. Lăng Tiếu thật nghiêm túc nói. Lăng Phi kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu, sau đó lâm vào trong trầm tư. Không nghĩ tới ta còn như không nhìn thấu chuyện được như người đấy. Thật lâu sau, Lăng Phi khẽ thở dài, ngừng chút mới nói. Vậy hiện tại ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ thật sự có biện pháp làm cho Phương Bất Nhị trả Kim Long Thương lại cho ngươi? Biện pháp nhất định có, nhưng phải suy nghĩ nên chọn cách nào mới tốt nhất. Lăng Tiếu hung hăng nói. Ngươi nói xem. Lăng Phi hỏi. Biện pháp đầu tiên là lấy thế đè người. Ta không tin hắn dám cùng môn chủ đối kháng. Hơn nữa, đạo lý bên chúng ta, đây là biện pháp trực tiếp nhất. Lăng Tiếu thật rõ ràng nói. Lăng Phi khẽ lắc đầu. Chỉ sợ không được. Tuy nói quyền lực của đại ca thật lớn, nhưng nhiều khi mệnh lệnh đại ca tên kia cũng không nhất định tuân theo. Hôm nay, người hung hăng quét bật mũi của hắn, hắn càng không nghe lời của đại ca, đến lúc đó chỉ sợ làm đại ca không thể xuống đài. Ta thật không rõ vì sao môn chủ cùng ngươi đều sợ hắn như vậy. Lăng Tiếu lắc đầu thất vọng nói. Trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Phi thở dài đáp. Về tới ngọn núi của Lăng Phi, hắn nói với Lăng Tiếu nguyên lai, ngày trước Phương Bất Nhị muốn nhờ vào thực lực sư phụ hắn cùng toàn bộ tài nguyên của phe hắn, muốn ngồi lên vị trí môn chủ. Nhưng về sau hắn thất bại bởi trong tộc vẫn ủng hộ Lăng Thần, nên hắn không thể trở thành môn chủ. Vì vậy đã làm tất cả mọi người biết thực lực của thần thể phái đã có thể đối kháng với thực lực Kim tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Thần cùng Lăng Phi sẽ không dễ dàng vạch mặt với người của thần thể phái. Như vậy sẽ khiến Thiên Long Môn lâm vào trạng thái chia năm xẻ bảy. Đương nhiên cũng có nguyên nhân do thực lực của hậu nhân Kim tộc càng ngày càng kém, bằng không cũng không bị thần thể phái bước tới bước đường ngày hôm nay. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới nội đấu của Thiên Long Môn đã tới cục diện nước lửa căng thẳng như thế. Biện pháp thứ nhất hắn xem như đã chết yểu. Nói biện pháp thứ hai của ngươi. Lăng Phi nói sang chuyện khác. Lăng Tiếu cười. Biện pháp thứ hai chính là làm thối thanh danh của hắn, biến thành trên dưới Thiên Long Môn đều biết hắn đoạt thần khí của một tiểu bối như ta. Đến lúc đó xem thử mặt mũi của hắn làm sao chịu đựng. Lăng Phi giống như lần đầu tiên quen biết Lăng Tiếu. Hey, tiểu tử ngươi thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu. Biện pháp này nghe đơn giản nhưng lại thực tế. Con người của Phương Bất Nhị thật trọng mặt mũi. Nếu chuyện này truyền đi xa chỉ sợ hắn sẽ thẹn quá hóa giận. Ta chính là muốn hắn thẹn quá hóa giận. Như vậy thật dễ làm. Lăng Tiếu cười giả dối. Lăng Phi nhìn bộ dáng như định liệu trước của Lăng Tiếu, biết Phương Bất Nhị chỉ sợ danh chấn Thiên Long Môn. Vì thế Lăng Tiếu đem kế hoạch của mình thuật lại cho Lăng Phi nghe qua một lượt. Lăng Tiếu quay về trang viện của mình, tìm kiếm Thường Hạo Hữu dặn dò hắn đi làm sự tình. Thường Hạo Hữu không ý kiến, lập tức đi thực hiện. Nhìn thân ảnh Thường Hạo Hữu rời đi, Lăng Tiếu hiện lên tia cười lạnh nói. Nhị thống lĩnh phải không? Rất nhanh, ngươi sẽ biết kết cục của đắc tội ta. Hai ngày trôi qua, còn ba ngày là đến đại điển ban thưởng cho Lăng Tiếu. Trong Thiên Long Môn xảy ra một sự kiện, chính là nhị thống lĩnh Phương Bất Nhị của Giao Long chiến đội lấy lão hiếp ấu, cướp binh thần khí của Lăng Tiếu, không những không chịu trả lại cho người ta, còn ra tay đánh người ta bị thương, đánh thành trọng thương, lại phao tin bên trong Thiên Long. Chỉ cần có vật gì mà hắn muốn trung ý, không ai có thể tránh thoát. Lời đồn đãi này không biết do ai truyền ra, tóm lại nhiệt liệt đến người người đều biết.

Ta đương nhiên đã biết, nhưng bằng tính cách cầu thả của ngươi không nghĩ ra biện pháp như thế. Có phải chủ ý của tiểu tử Lăng Tiếu kia hay không? Lăng Thần nói, đúng vậy. Chú ý tổn hại như thế hắn cũng nghĩ ra, thật sự không sợ người ta chó cùng rất rộng. Lăng Phi đáp, xem ra khí phách của hắn không nhỏ, có thể đánh bại hai đồ đệ của Phương Bất Nhị, trực tiếp bị hắn táp ngược lại. Tiểu tử kia trời sinh không chịu nhận thiệt thòi. Lăng Thần tán thưởng. Lăng Phi đồng ý, không sai. Ta cảm thấy được hiện tại hẳn là nên triệu tập hội trưởng lão bắt lấy Phương Bất Nhị, đến lúc đó xem bọn hắn còn dám nói gì. Sự tình không đơn giản như vậy, nếu Lăng Tiếu chỉ có thân phận đệ tử, vậy dù lời đồn là thật cũng không làm được gì. Ngược lại, bị trưởng bối nhìn trúng đồ vật của hắn còn trở thành vinh hạnh. Lăng Thần phân tích rõ ràng, sau đó nói tiếp. Bất quá chờ thêm 2 ngày nữa sau khi công bố thân phận tiểu tử kia, như vậy sẽ dễ làm, dù là Phương Bất Nhị cũng không thể nói lời nào. Đại ca chẳng lẽ trong này muốn cử hành đại điển? Lăng Phi hiện lên tia hưng phấn. Việc này biết là tốt rồi, chúng ta còn phải trù hoạch một phen. Lăng Thần đáp. Lăng Tiếu rút cuộc tới trước phong điển một ngày. Trong Thiên Long Môn, sáng sớm có tiếng chuông vang lên. Tổng cộng 6 tiếng chuông vang vọng. Tiếng chuông như thế chỉ diễn ra trong thời khắc trọng đại. Nếu như tứ phong trưởng lão nội môn cũng chỉ có 3 tiếng chuông mà thôi. Mà 6 tiếng chuông chỉ có trưởng lão cao cấp Thiên Thần Vương được phong điển, mà 9 tiếng chuông là phong điển của môn chủ hoặc thủy lão. Người có quyền lực cao cấp trong môn bắt đầu xem lễ, bọn họ không biết ai trở thành Thiên Thần Vương, chuẩn bị tứ phong. Trong Thiên Long Môn chúng ta lại xuất hiện một Thiên Thần Vương sao? Chắc là như vậy, bằng không cũng không có tới 6 tiếng chuông đâu, chỉ có trưởng lão cấp bậc này mới có được đãi ngộ như thế. Nếu có một ngày ta có được đãi ngộ như thế, có thể có một ngọn núi tu luyện, quyền lực cũng to hơn bây giờ nhiều. Dựa vào tư chất của ngươi thì nằm mơ đi, có thể yên ổn ở vị trí chấp sự nội môn đã là trời ban ơn đất rồi. Đúng vậy, không phải 2 ngày trước nghe nói Phương thống lĩnh thu một đệ tử chân truyền sao? Hắn tốt xấu gì cũng là Thiên Thần Vương à, tại sao không biết xấu hổ, cứng đấu cứng với cả đệ tử, còn cho đệ tử của hắn đả thương người ta, thật sự khiến người ta trái tim bằng giá. Cũng không phải sao, Phương thống lĩnh làm người bá đạo, tính tình nóng này, nếu hắn là môn chủ chỉ sợ trong môn chó gà không yên rồi. Ê, nhỏ giọng chút đi, vạn nhất hắn nhận được thì chuyện này không xong đâu. Trên diễn võ trường, ở trong núi đã bố trí cảnh tượng long trọng. Trên đài cao có mấy chục cái bàn cho Thiên Thần Vương ngồi, mà ở vị trí đài cao là môn chủ. Hai bên đài cao là 8 cái trống lớn. Ở trên không đài cao có nhiều đèn lồng màu đỏ rực, răng khắp nơi. Không khí vui vẻ không ngớt. Phong điển toàn không bắt đầu, bốn phía quanh diễn võ tràng có rất nhiều người vây quanh. Trước khi bắt đầu phong điển, môn chủ Lăng Thần và một đám trưởng lão nhập tọa. Một tên trưởng lão đứng lên. Giờ lành, phong điển đã tới. Sau khi thanh âm vang lên, bốn phía đài cao có nhiều nam nhân ở chân, giơ hào giác trong tay thổi kèn. Hào giác vang vọng, tiếng trống cũng rèn lên trời. Hiện trường không khí trang nghiêm. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua trung ương đài cao. Bọn họ đều muốn nhìn thấy phong thái của trưởng lão mới. Lúc này, có một gã nam tử trẻ tuổi áo bào trắng từ trong góc đi ra. Hắn thanh tú phiêu giật, vũ khí hiên ngang, long hành hổ bộ đi tới trung ương diễn võ trường. Hắn cúi người thi lễ với môn chủ và các trưởng lão. Phương Bất Nhị nhìn thấy Lăng Tiếu đi lên đài thì thần sắc khó coi tới cực điểm. Chuyện này không có khả năng. Hắn làm sao mà là trưởng lão cao cấp mới tấn thăng chứ? Nan đạo hắn có thực lực Thiên Thần Vương sao? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Phương Bất Nhị thầm nói trong lòng. Trong tràng lại càng nhiều người không nhận ra Lăng Tiếu nên nói thầm. Chỉ là một thấp giai thần vương sao lại xuất hiện điển phong có 6 tiếng chuông? Nhưng mà bọn họ nhìn thấy tuổi tác Lăng Tiếu thì kinh ngạc. Người ở bốn phía kinh ngạc cả lên. Uy tiểu gia hỏa anh Tuấn này chính là trưởng lão mới sao? Hắn không phải là người một năm trước đánh bại đệ tử của hạng công trưởng lão Văn Thái Nhạc sao? Đúng vậy, không nghĩ tới mới qua một năm đã trực tiếp thánh hoàng đỉnh phong trở thành thần vương, tiến giai quá nhanh rồi. Ê, cũng không phải sao, có lẽ bởi tốc độ tiến giai thần tốc cho nên hắn đặc biệt được phong điển long trọng, thật sự là quá khoa trương. Đúng vậy, hắn không phải là Lăng Tiếu bị Phương thống lĩnh giáo huấn sao? Hình như thần khí của hắn bị Phương thống lĩnh đoạt đi. Đúng thế, nếu như Lăng Tiếu chỉ là đệ tử, có lẽ Phương thống lĩnh không quan tâm, nhưng bây giờ hắn tấn thân làm trưởng lão, hắn có lý lấy áp thần kích của người ta sao? Một gã trưởng lão cầm tờ giấy lên nói. Lăng Tiếu tiến lên nghe phong. Ngươi chưa tới 100 tuổi đã đạt tới thần cơ, thành tựu thần dược sư, thành tựu đệ nhất nhân trong lịch sử môn phái. Đặc biệt phong ngươi làm trưởng lão cao cấp. Thưởng phong riêng biệt, 10 hộ pháp, 100 thị vệ, thần tinh 5 tỷ. Tên trưởng lão này đọc phong thưởng Lăng Tiếu xong thì mọi người cho rằng mình nghe lầm. Thành tựu chưa tới 100 tuổi đạt tới thần vương, đây được xưng là tồn tại yêu nghiệt. Nhưng trong lịch sử không thiếu thiên tài. Thế nhưng hắn còn là thần dược sư, vậy đúng là trong lịch sử giờ chưa từng có. Kỳ thật tên trưởng lão đọc cũng cho rằng mình hoa mắt đấy. Hắn nói thầm trong lòng. Bản tuyên này có ghi nhầm không vậy? Sau khi trưởng lão này đọc xong, Lăng Tiếu không thể không quỳ nhận lễ cảm tạ. Lúc này Lăng thần môn chủ bắt đầu nói chuyện. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy Lăng Tiếu hôm nay chưa tới 100 tuổi, hắn chỉ 70 mà thôi. Hắn chỉ không đột phá thần vương nữa mà còn trở thành đệ nhất thần vương đột phá nhanh nhất, cũng là đệ nhất nhân trong vạn năm qua chưa tới 100 tuổi đột phá thần vương. Cho nên môn phái phong hắn làm trưởng lão cao cấp, mặt khác hắn còn là thần dược sư, không tới 100 tuổi đã có thành tựu như vậy, có thể nói là đệ nhất nhân từ xưa tới nay. Ngày sau hắn sẽ hưởng đãi ngộ cao cấp nhất trong tông môn. Nghe môn chủ chính miệng nói vậy, mọi người mới bình tĩnh trở lại, nhưng nội tâm của bọn họ chấn động mạnh. Trong lòng nhiều người vẫn còn chưa tin đấy. Nếu có yêu nghiệt như thế thì còn cho người ta sống không? Chuyện này không có khả năng. Ngay vào lúc này một thanh âm phản đối vang lên. Mọi người nhìn qua người phản đối chính là Thiên Thần Vương Hạ Công trưởng lão. Lăng thần nhìn Hạ Công. Hạ Công trưởng lão có nghi vấn gì? Môn chủ, nếu như nói hắn tấn tân thần vương, điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ, nhưng nói hắn thần dược sư thì ta tuyệt đối không tin. Hy vọng môn chủ không nên bị người khác che mắt. Hạ Công lời nói chính nghĩa. Hạ Công nói lời này khiến không ít người cộng mình. Hơn nữa nhiều người cũng lên tiếng đều tán thành Hạ Công nói, không tin Lăng Tiếu là một gã thần dược sư. Phương Bất Nhị ở bên cười lạnh nói, thật sự là chuyện cười. Cho dù hắn là thần dược sư chuyển thế cũng không có khả năng ở tuổi này trở thành thần dược sư. Thật sự là không biết đủ mà. Lăng thần sớm đoán được bọn hắn có người phản đối. Hắn nói, ta biết rõ mọi người có lẽ không tin. Mới đầu Lăng Tiếu trưởng lão cũng nói với ta như vậy, ta cũng không tin. Nhưng chờ khi tận mắt nhìn thấy hắn thì ta không thể không tin. Ngừng thoáng một phát, hắn đối diện với người dưới tay hai lão tên quát hai tên lão giả. Lô trưởng lão, Phu trưởng lão đâu? Hai lão giả mặc quần áo thần dược sư đi ra, trên mặt đầy đạm mạc, khom người hành lễ với Lăng thần. Có Lô Hạ, có Phù Viêm. Lô Hạ cùng Phù Viêm, hai người đều là thần dược sư lâu năm trong Thiên Long môn. Bây giờ chỉ có hai người đi dự lễ, ba người khác không đi tham gia. Thân là thần dược sư, bọn họ tính tình cao ngạo, được nhiều người theo sau. Cho dù môn chủ cũng phải cho bọn họ vài phần mặt mũi. Ký lục Thủy Tinh Châu các người hãy xem đi. Trong tay Lăng thần cầm lấy một viên ký lục Thủy Tinh Châu đặt trên mặt đài cho bọn họ xem xét. Hai người đồng thời tiến lên xem xét ký ức Thủy Tinh Châu này. Ban đầu bọn họ còn nghi hoặc chậm rãi, trở nên rất cẩn trọng. Cuối cùng biến thành chấn kinh, mắt trà mở to há miệng lớn. Lăng thần mang theo vài đần đắc ý nói, hai vị trưởng lão có thể xác định sao? Hai người nhìn nhau nhìn qua Lăng Tiếu gật đầu, đều chịu phục. Có thể xác định Lăng Tiếu trưởng lão đúng là thiên nhân, đúng là chúng ta tự thẹn không bằng. Bọn họ là lão quái vật sống vạn năm, có thể trở thành thần dược sư đã là điểm bọn họ thỏa mãn, cũng vô cùng cao ngạo. Nhưng sau khi nhìn thấy ký lục Thủy Tinh Châu thì càng cảm thấy tràng cảnh Lăng Tiếu luyện đan. Nhìn thiên lượng dị tượng ập xuống, họ biết Lăng Tiếu đã trở thành thần dược sư, hàng thật giá thật. Hơn nữa luyện đan còn ổn hơn cả những người lâu năm như bọn họ, thậm chí kỹ xảo còn cao hơn một chù. Bọn họ không thể không thừa nhận sự thật này. Lăng thần hài lòng tuyên bố nói với hai người. Lô trưởng lão cùng Phu trưởng lão đã xác định Lăng Tiếu trưởng lão là thần dược sư. Sự tin tưởng mọi người đã được xác định chưa? Lăng thần nói lời này chẳng khác gì quả bom nổ tung. Cả đám đứng lên. Sẽ không. Lăng Tiếu trưởng lão thật sự là thần dược sư. Này đây rút cục là thế nào? Thật khó tin. Ký lục Thủy Tinh Châu khả năng chính là ký lục của Lăng Tiếu trưởng lão luyện chế thần đan. Lô trưởng lão cùng Phu trưởng lão đã nói vậy. Các người còn không tin sao? Quá tốt, tông môn chúng ta lại có thêm một thần dược sư. Hơn nữa Lăng Tiếu trưởng lão còn trẻ như vậy, không biết ngày sau có thể trở thành chí tôn dược thần hay không. Chí tôn dược thần chính là luyện dược sư cao cấp nhất. Tại thiên vực này chỉ có vài người mà thôi. Thiên Long địa vực chúng ta không có. Ta cũng hy vọng nhìn thấy Lăng Tiếu trưởng lão thật sự có ngài như thế. Xem ra tất cả mọi người không ý kiến. Bây giờ ta trao tặng lệnh bài thân phận cho Lăng Tiếu trưởng lão. Hy vọng Lăng Tiếu trưởng lão có thể phát huy khả năng nhiều hơn. Có một ngày bước vào cảnh giới chí tôn dược thần, dương danh uy của Thiên Long môn chúng ta. Lăng thần rất vui vẻ nói. Lăng Tiếu là người kim tộc hắn. Chỉ cần Lăng Tiếu một ngày thành tựu thủy thần chi cảnh, lại bước vào chí tôn dược thần, đây tuyệt đối là có khả năng. Lăng thần hạ quyết tâm trong lòng, ngày sau dù hắn có dùng cạn tư nguyên tông môn cũng phải cung cấp cho Lăng Tiếu tu luyện. Thời điểm Lăng Tiếu muốn tiến lên tiếp nhận lệnh bài, thì Phương Bất Nhị đứng lên quát. Chậm đã! Lăng thần bất mãn nhìn Phương Bất Nhị. Phương thống lĩnh có dị nghị gì sao? Ta mặc dù tin tưởng Lô trưởng lão cùng Phí trưởng lão, nhưng nói thế nào thì việc đại sự trong tông môn tuyệt đối không thể qua loa. Ta phải thấy Lăng Tiếu trưởng lão luyện ra một viên thần đan cho mọi người thấy. Khi đó ta sẽ không dị nghị gì. Phương Bất Nhị yêu cầu căn bản. Trong lòng hắn nói thầm. Ta cũng không tin tiểu tử miệng con hơi sữa này là một thần dược sư. Ta không tin. Phương Bất Nhị nói ra lời này là phủ định lời của Lô Hạ Phù Viêm. Bọn họ không tức giận hay sao? Lô Hạ bất mãn trừng Phương Bất Nhị nói. Phương thống lĩnh hẳn cảm thấy ánh mắt lão phu bị mù rồi hả? Phù Viêm cũng nhíu mày. Nếu như Phương thống lĩnh cảm thấy trình độ của chúng ta không đủ, không thể phân biệt Lăng Tiếu trưởng lão có luyện ra thần đan hay không à? Người khác sợ Phương Bất Nhị, nhưng thần dược sư như bọn họ không sợ. Bình thường trong môn nhiều người cúi đầu cầu họ chế tạo đan, bao nhiêu người đi bợ đỡ họ. Cho dù trong giao long chiến đội cũng có rất nhiều người chịu ân huệ, cho nên Lô Hạ cùng Phù Viêm không sợ. Phương Bất Nhị cũng không nghĩ tới hai lão gia hỏa này lại phản ứng lớn như vậy, chỉ đành phải ngại ngùng tới cùng. Ta không phải nói hai vị trưởng lão không chuẩn, mà đã sợ trong thủy tinh châu kia Lăng Tiếu trưởng lão cũng không phải là Lăng Tiếu trưởng lão. Chỉ cần hắn trước mặt chúng ta luyện chế ra một viên thần đan, tất cả vấn đề không phải là vấn đề, chúng ta cũng không có nghi vấn nữa. Lô Hạ cùng Phù Viêm không thể phản bác. Phương Bất Nhị ý tứ rất rõ ràng, chính là ta cảm thấy ký lục thủy tinh châu do Lăng Tiếu giả mạo. Bọn họ hừ lạnh một tiếng ngồi vào vị trí chờ môn chủ định đoạt. Lúc này Hạ Công cũng đứng lên. Phương thống lĩnh nói lời này có đạo lý, nếu như Lăng Tiếu trưởng lão có năng lực này thì xin cho chúng ta mở rộng tầm mắt, cho chúng ta chiêm ngưỡng phong thái luyện đan của Lăng Tiếu trưởng lão. Mọi người nói đúng không? Hạ Công nói ra những lời này thì rất nhiều người cũng hưởng ứng theo. Những người này đương nhiên đứng bên cạnh Phương Bất Nhị cùng Hạ Công. Lăng thần không nghĩ tới Phương Bất Nhị Hạ Công dám ở trước mặt mọi người quét mặt mũi của hắn, khiến hắn cảm thấy khó coi. Những người này chính là không tín nhiệm môn chủ rồi. Lúc này Lăng Phi đứng lên quát. Hôm nay là thời gian phong điển, đã do môn chủ cùng hai vị thần sư định đoạt. Phải biết Lăng Tiếu trưởng lão thu được lệnh bài nói sau. Ngày sau còn ai muốn nhờ Lăng Tiếu trưởng lão luyện đan, chỉ cần cung cấp đủ tài liệu, tin tưởng hắn sẽ cho người ta nhìn thấy thuật luyện đan của hắn. Dù nói thế nào, nhưng mà không tỏ ra thân phận thì làm sao có thể trao lệnh bài cho hắn chứ? Phương Bất Nhị không cam tâm, âm dương quái khí nói. Người... Lăng Phi muốn phản bác, nhưng Lăng Tiếu lại tiến lên, đoạn lời của hắn. Ngô thân lĩnh, không nên thay ta nói chuyện. Nếu không nhị thông lĩnh đã muốn kiến thức cách chức luyện đan, thì ta cũng cho hắn mong muốn. Lúc này mới đúng, để mọi người nhìn xem thuật luyện đan của ngươi cao minh thế nào. Phương Bất Nhị thập phần đắc ý. Hắn giống như thấy Lăng Tiếu mất đi thể diện. Đến lúc đó hắn liền thừa cơ ra tay tấn công, bức Lăng Tiếu không còn mặt mũi ở Thiên Long môn này. Lăng Tiếu nghênh tiếp ánh mắt Phương Bất Nhị nói. Được, nhị thông lĩnh đã có nhã hứng, ta xem không bằng như vậy đi. Tài liệu ta luyện chế thần đan, ngươi chuẩn bị. Thế nào? Không vấn đề. Phương Bất Nhị đáp ứng ngay. Một phần thần tài mà thôi, hắn là thần vương đỉnh phong vẫn lấy được. Nếu như ta có thể luyện chế thần đan, không biết nhị thông lĩnh có thể đáp ứng một điều kiện của ta hay không? Lăng Tiếu lại hỏi. Phương Bất Nhị nhìn Lăng Tiếu tươi cười đắc ý, đột nhiên hắn xuất hiện dự cảm không tốt, nhưng không thể nói cự tuyệt trước mặt mọi người. Ngươi nói xem. Nếu như ta luyện chế ra thần đan, vậy mời ngươi nên trả lại thần khí của ta. Ta biết rõ nhị thông lĩnh, người thế lớn trong môn, Ngày trước ta còn bị ngươi sửa trị một phen, tự biết không phải đối thủ của nhị thống lĩnh. Đương nhiên, nếu như nhị thống lĩnh nhất định lấy thần khí, vậy ta không nói à. Nhưng mà thần khí sản sinh ra khí hồn bên trong một thể với ta, trừ phi ngươi giết ta, bằng không ngươi đừng mong phát huy ra được uy lực của nó. Lăng Tiếu ở trước mặt mọi người nói ra chuyện Phương Bất Nhị đoạt kim long thương của hắn. Trong nháy mắt, gương mặt Phương Bất Nhị biến thành khó coi tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới làm mất thể diện của Lăng Tiếu, lại không ngờ bị hắn đá một cước vào mặt. Vốn phong ba còn chưa kết thúc, bây giờ Lăng Tiếu lại nói ra trước. Mọi người không thể nghi ngờ là Phương Bất Nhị lấy lớn hiếp nhỏ, lấy đồ vô sỉ, xảo thủ cướp bóc hội bối của tông phái. Ngày nay Lăng Tiếu sắp tấn thân trưởng lão cao cấp, thân phận của hắn không giống, mà Phương Bất Nhị còn dám chiếm thần khí của người ta không trả lại sao? Không sợ tất cả mọi người trong môn chỉ trích hay sao? Nếu như vậy, trong tông môn làm gì cho Phương Bất Nhị sống yên ổn? Cho dù sư tôn của hắn cũng không thể bãi bình chuyện này được, hắn làm gì còn thể diện ở lại tông môn? Nghĩ đến chỗ này, Phương Bất Nhị toàn thân trở mồ hôi lạnh, hắn thầm mắng. Thì ra tiểu tử này sớm có kế hoạch, thật sự là đáng giận. Gương mặt tất cả mọi người lúc này phức tạp nhìn qua Phương Bất Nhị, có nghi hoặc, có đồng tình, có khinh bỉ. Bọn người hiểu cách làm của Phương Bất Nhị, bá đạo không giảng lý, lại chú trọng mặt mũi. Bây giờ tốt rồi, trước mặt mọi người, hắn cũng không biết ứng phó thế nào. Lăng Tiếu nói, xem ra nhị thống lĩnh không muốn trả lại thì thôi, vậy ta xem như chưa nói cái gì. Thật vất vả mới có một thần khí hợp nhất với ta, như vậy không được, đau lòng a. Lăng Tiếu nói ra lời này là châm dầu vào lửa, để tất cả mọi người hiểu được khí hồn của thần khí đã hợp nhất với Lăng Tiếu, Phương Bất Nhị có lấy được cũng không dùng được. Phương Bất Nhị tức nổ phổi, hắn trừng mắt không cam lòng. Tốt, chỉ cần ngươi luyện chế ra thần đan, binh khí ta sẽ trả lại cho ngươi. Phương Bất Nhị nói ra lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận chuyện đoạt thần khí của người khác. Lần này rất nhiều người khinh bỉ hắn, ngay cả người trong trận doanh Phương Bất Nhị cũng cảm thấy mất thể diện. Vậy tốt rồi, đa tạ nhị thông lĩnh, đa tạ nhị thông lĩnh. Người khác đều nói nhị thông lĩnh làm người bá đạo không giảng lý, trong tông môn là nói một là một, xem ra bây giờ truyền văn vẫn chưa đủ tin. Lăng Tiếu lúc này dễ bảo khom người như thể xuất lời xin lỗi. Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, Lăng Phi thiếu chút nữa cười lên. Ai đắc tội tiểu tử này, xem như xui xẻo cả đời. Lăng Phi nhìn Phương Bất Nhị sắc mặt như cá hèo, trong lòng cao hứng nói thầm. Lăng Thần ngồi trên cao sắc mặt cực kỳ âm trầm, kỳ thật trong nội tâm hắn đã vui vẻ lắm rồi. Lăng Tiếu nói rõ như vậy không thể nghi ngờ đã khiến Phương Bất Nhị mất mặt với tất cả mọi người. Lăng Tiếu không để ý tới ánh mắt của mọi người, rất nhanh báo tài liệu cho Phương Bất Nhị chuẩn bị, hắn luyện chế thần đan. Lăng Tiếu nói ra tài liệu không thiếu thứ vô cùng trân quý, khiến cho Phương Bất Nhị đều cảm thấy đau lòng không thôi. Đương nhiên Lăng Tiếu không có khả năng dùng toàn bộ luyện đan, có hơn phân nửa là hắn thu đi, chỉ núp một nửa luyện chế mà thôi. Trước khi luyện đan, Lăng Tiếu nhìn qua mọi người một lượt. Có lẽ mọi người không tin Lăng Tiếu ta có thể luyện đan. Hôm nay mượn dịp này cho mọi người biết Lăng Tiếu ta có phải thần dược sư hay không. Nếu như ta không phải, mặc tình mọi người xử trí. Nếu như đúng, thì mọi người ngày sau tìm ta luyện đan nên chuẩn bị tài liệu nhiều một chút. Ta không luyện đan miễn phí cho ai cả. Hắn nói xong lời này, thể xác và tinh thần mọi người buông lỏng, đều thuận thế ổn lên. Hey, Lăng Tiếu trưởng lão có tâm, chỉ cần ngươi là thần dược sư, chúng ta nịnh bợ ngươi còn không hết. Không sai, cần bao nhiêu thần tài, chúng ta đều sẽ chuẩn bị, nhưng nhất định phải luyện ra thần đan. Hey, Lăng Tiếu trưởng lão còn trẻ quá, nếu như không phải thần dược sư mà là thánh dược sư, chúng ta cũng không trách ngươi. Nếu như không phải thần dược sư chính là lừa gạt môn chủ và trưởng lão, vậy cũng không nên trách chúng ta không khách khí. Lăng Tiếu cười tự tin, bắt đầu luyện chế thần đan. Mọi người nhìn Lăng Tiếu luyện đan vô cùng thông thuận, cũng tin Lăng Tiếu vài phần. Đám người Phương Bất Nhị cùng Hạ Công sắc mặt không ngừng co quắp. Bọn hắn nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, rất muốn dùng ánh mắt bắn chết Lăng Tiếu kia đi. Nếu như Lăng Tiếu thực luyện chế ra thần đan thành công, Lăng Tiếu sẽ bình khởi bình tọa với bọn họ, thậm chí còn được nhiều trưởng lão khác hoan nghênh. Hạ Lô nhìn lò đan Lăng Tiếu đang luyện đan thì kích động. Lão phủ, ngươi nhìn dược đỉnh kia có phải hắc rượu thần đỉnh hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số